Mộ Dung Diễn đuổi tới Lầu Trúc lại bị Cố Lang nhốt ngoài cửa, Khuyển Tị e dè đi tới hỏi, điện hạ, Thái tử Phi vừa giết người à? Sao lại hung dữ như vậy, Mộ Dung Diễn, ta nói ngươi nghe, Mộ Dung Diễn khoác vai Khuyển Tị nói. Ngươi dỡ hết ngói chê y nóc phòng ngủ của Khuất Phong Vân lên đi, Khuyển Tị nghi ngờ hỏi, vì sao, Mộ Dung Diễn, hắn than nóng, muốn mát mẻ một chút. Khuyển Tị bán tín bán nghi chạy đi, Mộ Dung Diễn tiếp tục gõ cửa, Cố Lang, đừng nóng giận, ngươi mở cửa ra được không? Trong phòng chẳng có động tĩnh gì, Mộ Dung Diễn lại nói, nếu không ta bắt Khuất Phong Vân đi diễu phố nhé. Triệu Chuyết ở dưới Lầu Trúc nghe thấy thế thì kinh hãi, đây là thâm cừu đại hận gì, còn phải diễu phố nữa sao, Lá Trúc xào xạc. Triệu Chuyết quay đầu thấy Khuyển Tị lại chạy về, hắn chạy lên Lầu Trúc, Mộ Dung Diễn hỏi, sao về nhanh thế, dỡ nóc nhà chưa, chưa ạ, Khuyển Tị nói. Hoàng thượng gọi điện hạ về, Mộ Dung Diễn, phụ hoàng, có nói là chuyện gì không, Khuyển Tị, không có, nhưng Ngụy lão tướng quân vào cung. Còn dẫn theo con gái nữa, Mộ Dung Diễn lại quay đầu đập cửa, Cố Lang, ngươi nghe thấy chưa? Ngụy lão tướng quân dẫn Ngụy cô nương đi tìm phụ hoàng ta kìa, ngươi mau ra đây, theo ta về đi, Khuyển Tị lượn đến bên cạnh Triệu Chuyết hỏi. Điện hạ và Thái tử Phi sao lại cãi nhau nữa rồi, Triệu Chuyết lắc đầu, không biết, hình như có liên quan tới Khuất thống lĩnh. Lúc nãy Mộ Dung công tử còn nói muốn bắt Khuất thống lĩnh đi diễu phố, thật à, Khuyển Tị hưng phấn nói. Ta lớn thế này rồi mà chưa được xem diễu phố đâu, lúc nào diễu vậy, đừng quên gọi ta đi xem nhé, Triệu Chuyết, bọn họ lại nghe Mộ Dung Diễn nói. Ngươi mà không giám sát chặt chẽ hơn chút nữa thì ngày nào ta bị bắt đi ngươi khóc cũng không kịp đâu đấy, Khuyển Tị nhỏ giọng nói. Ta luôn cảm thấy Thái tử Phi rất muốn ra đạp điện hạ hai cước, cách trương.